Chương 177, lẫn nhau công chiến thuật, đột nhiên tới cự trưởng. Bây giờ đối với xã nội tới nói, uy hiếp lớn nhất cầu thủ, kỳ thật chính là bây giờ đảm nhiệm nội tuyến Chu Cô Tờ Nạ Dù Tổ. Đỗ Mổ Tô mặc dù từng nghe xạ ạ kỳ tạ nói qua liên quan tới Nạ Dù Tổ sự tình, cũng đã được nghe nói hắn kỹ thuật bóng 10 phần toàn diện, nhưng là không nghĩ tới hắn thế mà có thể làm được loại tình trạng này, liền ngay cả quả tạ đều không phải là đối thủ của hắn. Ngoại trừ Thái Dương, hoặc là ở cái thế giới này tổ rổ tạ mạ trung học cao cấp loại kia đem pháo hoanh chiến thuật phát huy đến cực hạn đội bóng bên ngoài, đồng dạng đội ngũ, mặc kệ là sử dụng cái gì chiến thuật phong cách, cường đại nội tuyến thủy chung là chiến thắng bảo hộ, điểm này, kỳ thật sổ hổ củ cùng xạ nội đều là như thế. Sổ hổ củ kỳ thật cu nở dê phi thường am hiểu chạy hoanh chiến thuật, chất điểm cũng là bọn hắn am hiểu làm việc. Dù sao bọn hắn xa xỉ có được 5 cái 3 phần xạ thủ cùng 5 cái tấn công nhanh tay, bất quá tại sổ hổ cụ chiến thuật bên trong, bọn hắn cơ bản hay là sẽ duy trì nội tuyến chí ít có 2 đại người cao chấn thủ, à cát, nạ dù tổ còn có nại tù, 3 người ở trong tùy ý tuyển thứ 2 chính là cả nước tiêu chuẩn siêu cường nội tuyến tổ hợp. Có nội tuyến thống trị cấp bảng bóng rổ lực lượng, ngoại tuyến 3 phần xạ thủ đương nhiên liền có thể phát huy hỏa lực, đến lúc đó, mặc kệ là cái gì tiến công chiến thuật đều có thể như cá gặp nước. Xa nội tình huống kỳ thật QNZ cùng sổ hổ cụ không sai biệt lắm, nội tuyến có trường cao đẳng số 1 tiền đạo quả tạ mạ xạ xỉ cùng cả nước khu đệ nhất bảng bóng rổ vương mạ xạ hỉ rồ nô bệ, liền xem như dùn cùng tụt hai đại tiền đạo tổ hợp đều không phải là xa nội tuyến đối thủ, có thể thấy được hắn thực lực. Mà xạ nổ ghế dự bị bên trên còn có cả nước trung học cao cấp giới đệ nhất độ cao so với mặt biển cùng đệ nhất trọng tải quả tạ. Từ lần trước giải ổ nạn cùng xạ nổ tranh tài liền đã nhìn ra, cái kia quả tạ mặc dù kỹ thuật thô giáp, động tác vụng về, nhưng là thể trạng quá khôi ngô. Mặc dù tổ dự kỹ thuật thắng qua quả tạ một mảng lớn, chính là ngăn cản không nổi quả tạ lực lượng. Lấy quả tạ làm trung tâm, mà xạ hì dồ cùng quả tạ tùy ý bên trên một người, liền có thể tạo thành siêu cường nội tuyến tổ hợp, lại dựa vào xạ ạ kỳ tạ cùng mà sủ mồ tổ công kích hỏa lực, tăng thêm cả dù nọ gì tổ chức điều hành, đây chính là xạ nổ đồng dạng an bài chiến thuật. Chẳng qua hiện nay vấn đề lớn nhất là xạ nổ cái này đồng dạng chiến thuật không cách nào có hiệu quả, nếu như chỉ là mạ xạ hỉ dồ một người bị áp chế cái kia vấn đề chưa đủ lớn, thay đổi quả tạ còn có thể thử một chút. Nhưng là vấn đề là xạ nội tuyến chân chính Chu Cô Tờ quả tạ mạ xạ si bị sổ hổ cụ năm nhất áp chế, kết quả dẫn đến bất bại xạ nội không còn có nội tuyến ưu thế, sổ hổ cụ trong ngoài nở hoa, liền xem như tạm dừng trở về, cũng vô pháp áp chế sổ hổ cụ thế công. Xạ nội bị sổ hổ cụ đánh cho dẫn trước ưu thế chỉ còn lại 5 điểm, cả dù nọ gì đối với cái này cũng thực cảm thấy đau đầu. Quả tạ nội tuyến thống trị lực một mực là xạ nội chiến thắng nội tuyến bảo hộ, chẳng qua hiện nay quả tạ nội tuyến lực lượng không còn hữu hiệu, mặc dù không có đội trưởng tạ kỳ nó gì ạ cắt ở đây, nhưng là sổ hổ củ năm nhất thực lực, cũng đã vượt qua đổ mổ tổ gõ rổ ban sơ đoán trước cùng có thể khống chế phạm vi. Bởi vì nạ dù tổ trước đó liên tục tại nội tuyến áp chế quả tạ cùng mạ xạ hỉ dô biểu hiện, bây giờ cả dù nọ gì cũng không dám tùy tiện đưa bóng chuyền vào nội tuyến. Mặc dù xạ nội còn duy trì dẫn trước, nhưng là xạ nội hiện tại cũng cần đạt được, mới có thể chèn ép sổ hổ cụ tăng cao khí thế. Tạm dừng cơ hội 10 phần quý giá, xạ nội nửa chàng sau đã dùng xong một lần tạm dừng cơ hội, chỉ còn lại một lần, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, đồ mổ tổ huấn luyện viên là sẽ không dễ dàng dùng xong cuối cùng này một lần tạm dừng. Cả dù nọ gì quan sát đồng đội trạng thái đằng sau, đưa bóng chuyển cho nhà mình vương bài xạ ạ kỳ tạ. Xa nội tuyến bây giờ không chiếm ưu thế, ngoại tuyến cũng sẽ không thể sóng ném, nếu không tại không có bóng bật bảng ưu thế phía dưới đồng đẳng với tự sát, chỉ có thể ở tiểu tiền phong về điểm này làm một chút văn chương. Xa ạ kỳ tạ cầu thương không bằng cả dù nọ gì, đối với xa ạ kỳ tạ tới nói, bóng rổ ngoại trừ đánh đơn hay là đánh đơn. Lấy xa ạ kỳ tạ cầu thương, hẳn là nhìn không ra bây giờ song phương cần chiến thuật, chỉ là cả dù nọ gì đưa bóng chuyển cho xa ạ kỳ tạ. Ý tứ chính là bỏ mặc cái này ăn một mình vương đánh đơn, xạ ạ kỳ tạ tự nhiên là thập phần vui vẻ, lần nữa nhắm chuẩn dù quả cường công. Mặc dù tranh tài đã tiến hành hơn phân nửa, nhưng là bởi vì xạ nội huấn luyện càng thêm khắc nghiệt quan hệ, xạ ạ kỳ tạ thể lực tại dù quả phía trên, bây giờ động tác mặc dù không bằng vừa mới mở màn thời điểm, nhưng là đồng dạng mau lẹ vô cùng. Thể lực hạ xuống mang tới không chỉ là động tác trì độn mà thôi, còn có lực phản ứng hạ xuống. Dù quả hồ ly cái kia thấp kém thể lực đã là sổ hổ củ công nhận, liền xem như kính mắt huynh thể lực đều tại dù quả hồ ly phía trên, bởi vì liên tục cùng xạ ạ kỳ tạ đơn đấu, dù quả thể lực đã giảm xuống không ít, bây giờ hắn tình trạng tự nhiên là không bằng xạ ạ kỳ tạ, càng thêm không cách nào phòng thủ xạ ạ kỳ tạ am hiểu nhất đột phá vào công. Thể lực hạ xuống sinh ra vấn đề để dù quả càng thêm không cách nào phòng thủ xạ ạ kỳ tạ nhanh chóng đột phá, mặc dù đại não miễn cưỡng đuổi theo xạ ạ kỳ tạ động tác, nhưng là tại đại não hạ đặt chỉ lệnh cho thân thể thời điểm, thân thể phản ứng lại không vừa ý người, tại dù quả lúc xoay người, xạ ạ kỳ tạ đã thuận lợi đột phá, nhanh chóng thẳng hướng sổ hổ cụ dưới rổ. Nạ dù tổ quả quyết bỏ quả tạ, lập tức bổ phòng xạ ạ kỳ tạ. Xạ ạ kỳ tạ đối mặt nạ dù tổ phòng thủ, chẳng những không có bất luận cái gì muốn tránh né ý tứ, ngược lại là càng thêm hưng phấn. Xạ ạ kỳ tạ vẫn muốn triệt để đánh bại đối thủ bên trong, vốn là không bao gồm dù quả ở bên trong. Xạ ạ kỳ tạ chủ yếu muốn đánh bại người, chính là sẽ ấn đầu cùng nạ dù tổ. Dù sao bọn hắn trước kia đều là cùng một chỗ đánh banh, xạ ạ kỳ tạ cùng sen đồ, nạ dù tổ ở giữa tiếp xúc tương đối nhiều, nhưng là cùng dù quả không có gì gặp nhau. Lần trước dù quả lại bị xạ ạ kỳ tạ một đối một đánh cho thảm bại, xạ ạ kỳ tạ hứng thú với hắn đương nhiên liền không quá lớn. Bây giờ nạ dù tô bổ phong tới, xạ ạ kỳ tạ không có nửa điểm kinh hoàng cùng gấp, ngược lại trở nên càng thêm hưng phấn cùng vui sướng, con người loài sáng. Xạ ạ kỳ tạ đón nạ dù tô, cưỡng ép lên nhảy, trước mặt chính là nạ dù tô cao lớn thân thể. Nạ dù tô bàn tay hướng về xạ ạ kỳ tạ trong tay bóng rổ vỗ qua, mà xạ ạ kỳ tạ ở giữa không trung thu cầu, biến thành bàn tay tại hạ, bóng rổ ở trên, cổ tay nhẹ nhàng hướng lên một nhóm. Bóng rổ lấy cực cao độ cong bay qua nạ rủ tổ bàn tay phong đóng, đang bay đến vòng rổ phía trên thời điểm, nhận sức hút trái đất ảnh hưởng mà rơi xuống, chui qua vòng rổ. Bạch sạch sẽ mà lưu loát, chính là xạ ạ kỳ tạ vì đi nước Mỹ, vì không bị phong đóng mà không ngừng luyện tập chiêu kia tuyệt kỹ dưới rổ tiểu ném bản thân lì hệ nở là phòng phong đóng chiêu số. Mặc dù nạ rủ tổ đối với vị xạ ạ kỳ tạ, mặc kệ là thân cao hay là cánh tay dương tất cả đều có ưu thế, nhưng là vẫn khó mà phong đóng xạ ạ kỳ tạ cái này ném tuyệt kỹ. Mặc dù không thể nói hoàn toàn không có khả năng, nhưng là khó khăn xác thực rất lớn. Xạ ạ kỳ tạ sau khi rơi xuống đất chuyển hướng nạ dù tổ, hai mắt sáng lên. Ta thắng ngươi 72, 79, trên lệch 7 điểm. Nạ dù tổ trận nhìn xạ ạ kỳ tạ một chút. Bạch Si nói xong mặc kệ Nhật Bản trưởng cấp 3 số 1 như thế nào nổi giận, lập tức quay người chạy hướng xạ nổ nửa tràng. Không cần để ý, chúng ta lập tức đánh trở về tốt sổ hổ củ Mỹ lệ cục đường tiểu thư lớn tiếng hô to, sợ nạ rủ tô lại bởi vì xạ ạ kỳ tạ vừa rồi một lần kia tiến công mà về tâm lý chịu ảnh hưởng. Bất quá nó bên người biểu muội nhưng không có nửa điểm phản ứng, bởi vì nàng so hệ giả cổ càng hiểu hơn bạn trai của mình. Cái kia có tiếng lòng dạ hiểm độc ra hỏa, mới sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền ảnh hưởng đến tâm lý của mình đâu, cùng lo lắng ra hỏa kia, ngược lại hay là lo lắng xạ ạ kỳ tạ sẽ bị hắn như thế nào đối phó tương đối tốt. Nạ dù tô mình kỳ thật nửa điểm không thèm để ý bị xạ ạ kỳ tạ ở chữa cơ mặt dùng tiểu ném đạt được sự tình, dù sao cũng là bóng rổ tranh tài mà không phải bóng đá, tại tranh tài bên trong, có thể đạt được là lại chuyện quá đơn giản tình. Lấy sổ hồ cụ thực lực, trước mắt QNZ không có xuất hiện qua bình thường tranh tài đem đối phương đội ngũ triệt để số không phong tình huống, dù sao chỉ là một cầu mà thôi, lập tức đánh trở về liền tốt. Sổ hồ cụ tổ chức tiến công, nếu như nói hiện tại xạ nổ đánh chính là xạ ạ kỳ tạ điểm này vương bài chiến lược, sổ hồ cụ chiến thuật, chính là nhắm chuẩn xạ nổ nội tuyến mạnh đánh cường công, tựa hồ không đem xạ nổ nội tuyến trực tiếp đánh xuống trận đến liền không chịu bỏ qua đồng dạng. Nạ dù tô dựa vào linh hoạt bước chân biến hóa, tại dưới rổ hấp dẫn quả tạ cùng mạ xạ hỉ rổ phòng thủ đằng sau, xoay tay một cái, lập tức đưa bóng chuyển cho nại tù. Nại tù đối mặt không người vòng rổ, lần nữa lên nhảy biểu diễn đa y lư cờ sờ lem đu 74, 79 nại tù tiến công chiêu thức thật sự là không có nửa điểm tâm ý, cơ bản bên trên mỗi lần đều là sờ lem đu, nhưng là chính là đánh cho xạ nổ không thể làm gì. Bởi vì có người có thể cho hắn đưa ra tuyệt diệu chuyền bóng. Tại thích hợp thời điểm thích hợp xuất hiện chuyền bóng, để ngoài tủ cái này bóng dầu người mới tại bất bại xạ nổ hâm nội tuyến tùy ý phát huy, trận đấu này đánh xong, Nại Tù không cần tính được điểm, liền xem như sở lem đủ số lần, chỉ sợ cũng phải đến hai chữ số. Sa Nộ tiếp tục trước đó vương bài chiến thuật, cả dù nọ gì đưa bóng mang hơn phân nửa trận đằng sau, lập tức đưa bóng chuyển cho Sa Ạ Kỳ Tạ, bỏ mặc Sa Ạ Kỳ Tạ một người đánh đơn. Trên thực tế, luôn luôn là ăn ý phối hợp Sa Nộ, tại Sa Ạ Kỳ Tạ đánh đơn thời điểm, lại cũng không chủ động giúp hắn kéo ra đột phá không gian, giống như là toàn viên biến thành người xem đồng dạng, chỉ là nhìn xem Sa Ạ Kỳ Tạ một người đột phá trận địa địch. Trên thực tế, đây cũng là Sa Nộ một loại quy định bất thành văn đi, chỉ cần là Sa Ạ Kỳ Tạ đánh đơn thời điểm, đội viên cũng sẽ không cho hắn cung cấp trợ giúp, chỉ là như vậy nhìn xem, không có gì khác lý do, chỉ là bởi vì hắn là vương bài, là Sa Nộ vương bài tuyển thủ Sa Ạ Kỳ Tạ QNZ hoàn toàn chính xác không cô phụ hắn vương bài xưng hào. Cả nạ gạ họa siêu cấp người mới phòng thủ đối với Sa Ạ Kỳ Tạ tới nói cơ hồ thùng rông kêu to. Bây giờ dù quả cũng vô pháp phong tỏa Sa Ạ Kỳ Tạ siêu cường đột phá, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sa Ạ Kỳ Tạ một đường thẳng hướng dưới rổ. Nạ dù tổ lần nữa bổ phòng mà ra, mà Sa Ạ Kỳ Tạ vẫn như cũ là không có lựa chọn chuyền bóng, mà là cùng nạ dù tổ một đối một đơn đấu. Sa Ạ Kỳ Tạ dựa vào ưu tú eo lực lượng trên không trung lắc mở nạ dù tổ, nắm lấy bóng rổ tay phải xuyên qua nạ dù tổ dưới nách, cổ tay hướng lên một nhóm. Vẫn là hắn một chiêu kia sở trường nhất tuyệt kỹ dưới rổ tiểu ném ném mắt thấy nạ dù tổ lần nữa bị lấp mở, mà Sa Ạ Kỳ Tạ liền muốn dựa vào một chiêu này ném ném lần nữa đạt được thời điểm. Một cái so nạ dù tổ càng thêm bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện, một cái đại hỏa nồi trực tiếp phiến tại cái kia rời đi Sa Ạ Kỳ Tạ bàn tay bóng rổ bên trên. Ba giống.